Nhưng giờ thức hải lại truyền đến từng đợt thiếu thốn, thần niệm bản thân hắn đã đi đến cực hạn. Diệp Hảo không đuổi theo mà đi đến xem xét tình hình của Hiểu Minh. Hiểu Minh. Diệp Hảo gọi. Diệp Hảo không có nhiều bạn. Hắn vẫn luôn coi Hiểu Minh như bạn của mình, nhưng hôm nay người bạn duy nhất này của mình cũng đã chết. U, V, K, W, W, M. Khiến Diệp Hảo dùng mình chính là Hiểu Minh U, V, Q, Q, M, một tiếng, sau đó lau sạch máu tươi chỗ khóe miệng rồi ngồi dậy. Anh ta nhìn thoáng qua xung quanh không thấy ai mới hỏi. Bà cụ kia bị cậu đánh chạy rồi à? Con mẹ nó anh không chết sao? Diệp Hảo nổi giận quát. Tôi không chết dễ thế đâu. Hiểu Minh kinh ngạc nói. Vậy sao vừa rồi anh có ý bảo tôi báo thù thay anh? Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi chết? Hiểu Minh nghiêm túc hỏi lại. Ông nội anh chứ? Diệp Hảo đã Hiểu Minh một cách muốn rời khỏi nơi này. Hiểu Minh đau đến nhích miệng kêu lên một tiếng. Tôi còn đang bị thương đấy. Hiểu Minh ói ra một ngụm nước bọt cười khổ nói. Diệp Hảo nhìn thấy Minh Nguyệt mang theo hai bảo vệ đang chạy từ xa tới đây. Minh Nguyệt thấy Diệp Hảo bình yên vô sự vội vàng hỏi. Anh không sao chứ? Không thể không nói, Minh Nguyệt rất thông minh. Hành động khác thường của Diệp Hảo làm cô nàng cảm thấy người mặc áo đen là nhân vật nguy hiểm, bởi vậy cô nhanh chân chạy đi tìm bảo vệ trường học trước tiên. Mà không giống những cô gái khác truy hỏi ngọn nguồn, chỉ cần thấy Diệp Hảo không sao là được rồi. Tôi không sao. Diệp Hảo lắc đầu. Tôi có sao đó. Hiểu Minh tiến lên kể khổ. Xảy ra chuyện gì thế? Hai bảo vệ thấy trên người Hiểu Minh đều là máu tươi liền hỏi. Tôi ở đây điều tra vụ án. Hiểu Minh nói xong đưa giấy chứng nhận cảnh sát trong lòng ra. Hai bảo vệ vội nói. Có gì cần chúng tôi phối hợp không? Không cần. Hiểu Minh từ chối, bây giờ cậu ta đã chắc chắn nguyên nhân tử vong của những nữ sinh này. Bà cụ áo đen kia nhất định là người thuộc tà đạo tông môn. Sau đó Diệp Hảo tạm biệt Minh Nguyệt. Đợi quay về cuộc linh dị Diệp Hảo mới hỏi. Tu vi của bà cụ áo đen ít nhất cũng phải đến cảnh giới luyện hồn tầng 2 thậm chí tầng 3. Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không? Chuyện gì? Cậu tiến vào cảnh giới luyện hồn lúc nào thế? Không lâu lắm. Cậu có biết cậu cứ như vậy làm tôi có cảm giác mình như phế vật, không cạnh tranh nổi với cậu hay không? Diệp Hảo bĩu môi khinh thường. Anh chắc đơn giản quá à, không một tiếng động cũng đã đến cảnh giới luyện huyết tầng 2. Diệp Hảo cuối cùng cũng hiểu vì sao phái Mao Sơn để Hiểu Minh đóng quân một mình ở Ma Đô. Linh căn của tên này chắc chắn rất cao. Nếu không, sao có thể thăng cấp nhanh như tên lửa đến loại cấp độ này trong khoảng thời gian ngắn như thế chứ? Diệp Hảo tin, không lâu sau tên này có thể đặt chân đến luyện hồn cảnh. Nếu so sánh với tên biến thái cậu, tôi chả là gì cả. Hiểu Minh cảm thấy tiến độ của mình đã rất nhanh rồi, nhưng so với Diệp Hảo nhưng không đáng là gì. Xử lý bà cụ tà đạo kia thế nào đây? Diệp Hảo rời đề tài hỏi chuyện quan trọng. Lúc đầu tôi muốn mời cường giả tông môn đến đây giết bà ta, chỉ bây giờ cậu có thể đánh bà cụ trọng thương, như vậy cho thấy cậu có năng lực giết bà ấy. Hiểu Minh nhìn Diệp Hảo cười ha ha nói tiếp. Tôi đã để bùa truy tung trên người đối phương, đợi anh khôi phục một chút chúng ta đi xử lý bà. Muốn đi anh đi mà đi, tôi không rảnh đi đâu. Diệp Hảo đen mặt từ chối. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 163. Củ khoai lang phỏng tay. Tôi không biết vì sao bà cụ kia lại muốn giết những nữ sinh trẻ tuổi, nhưng chắc chắn bà ta đang tu luyện một môn tà công tàn ác nào đó. Hiểu Minh dùng giọng điệu nghiêm trọng nói. Nếu anh mặc kệ, có trời mới biết bà ta sẽ giết bao nhiêu nữ sinh nữa mới đủ. Mẹ kiếp,

người này đường đường là dược tiên đó, có thể bóp chết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Diệp Hảo vừa mới nói xong, một lực lượng vô hình bao lấy toàn thân hắn, Tô Tiểu Ngư dẫn Diệp Hảo ngự không nhanh như tia chớp. Không lâu sau, hai người đến biển rộng mênh mông. Tiền bối, cô muốn mang tôi đi đâu đây? Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi. Trên hòn đảo phía trước, Tô Tiểu Ngư chỉ hòn đảo trước mặt hai người. Diệp Hảo đi tới đi lui, mặt mày tái mét. Con mẹ nó sắp đến vị trí trung tâm của Thái Bình Dương cơ, mơ, nơ, dơ, hả. Thực ra còn một khoảng nữa mới đến. Lại qua một lúc sau, Tô Tiểu Ngư mang Diệp Hảo đến một hòn đảo nhỏ, chu vi không đến ba dặm. Bí mật nằm ở phía dưới. Tiến vào trong nước biển lạnh lẽo, Diệp Hảo vội vàng vận chuyển bố vũ quyết. Bố vũ quyết là thiên phú thần thông hệ thủy của Long tộc. Lúc Diệp Hảo vận chuyển nó liền như cá gặp nước, không ảnh hưởng chút nào của áp suất nước biển. Diệp Hảo thấy được một động phủ ở xa xa. Nhìn qua động phủ này tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, chỉ nhìn thấy từ xa mà thần hồn hắn đã không nhịn được mà dao động. Tiền bối, mục đích chuyến này của cô đây sao? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Hắn không hiểu vì sao Tô Tiểu Ngư muốn mang mình tới nơi này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 169. Tiên huyết. Vì cửa động phủ này có một cấm chế, muốn loại trừ cấm chế này cần có máu tươi. Tô Tiểu Ngư nói đến đây, ánh mắt liền nhìn về phía người Diệp Hảo. Mà máu phải là máu tươi đẳng cấp cao nó mới chịu. Trước đó tiền bối muốn tìm tôi còn có thể, nhưng bây giờ thần huyết trong cơ thể tôi đã dung hợp hoàn toàn với tôi rồi. Diệp Hảo cười khổ. Hắn có thể chắc chắn thần huyết trong cơ thể mình đã biến mất hầu như không còn. Chẳng lẽ cậu cảm thấy sau khi được cải tạo máu của mình vẫn còn là máu thường sao? Tô Tiểu Ngư cười ha ha hỏi lại hắn. Diệp Hảo không khỏi giật mình. Đúng vậy. Ai nói máu tươi của mình là máu thường đây à? Đi theo tôi. Tô Tiểu Ngư nói xong, một đạo thần niệm bao phủ xung quanh Diệp Hảo. Thứ này giúp Diệp Hảo ngăn cản được uy nghiêm tràn ngập trong động phủ. Lối vào động phủ có một tấm bia đá cổ xưa. Tô Tiểu Ngư chỉ tấm bia đá. Nhỏ một giọt máu của cậu lên trên này đi. Diệp Hảo không chút chần chừ rút thanh đồng truy thủ ra rạch một đường, một giọt máu tươi nhẹ nhàng rơi xuống tấm bia đá. Trong phút chốc tấm bia xảy ra biến đổi, sau đó nhúc nhích một cách rườm rì. Lúc này con mắt Tô Tiểu Ngư cũng hơi híp lại. Tiểu cô nương còn trẻ tuổi đã đặt chân đến địa tiên, quả thực vượt qua dự đoán trước đó của tôi. Tấm bia đá đột nhiên hóa thành một lão nhân. Thạch Linh. Tô Tiểu Ngư trầm giọng nói. Thạch Linh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Hảo. Trôi qua hơn ngàn năm mà giờ tôi còn có thể gặp lại huyết mạch tiên nhân sao? Huyết mạch tiên nhân? Tô Tiểu Ngư giật mình hỏi lại. Sao thế? Thạch Linh hơi kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Ngư. Tôi nhớ cậu từng nói thể chất của mình được một giọt máu cải tạo. Tô Tiểu Ngư dùng giọng điệu nghiêm trọng hỏi. Cái gì? Lần này đến lượt Thạch Linh khiếp sợ. Chuyện này năm đó tôi gặp được một cường giả, ông ấy ban cho tôi một giọt thần huyết. Thần huyết? Thạch Linh ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Nếu cậu chỉ là phàm thể, một giọt máu mà có thể biến cậu thành tiên thể, tôi nghĩ ngoại trừ thần huyết ra thì không có khả năng khác. Thần thật sự tồn tại sao? Tô Tiểu Ngư hoảng sợ không nói nên lời. Lúc trước vị tiền bối kia nói chắc như đinh đóng cột đó là thần huyết nha. Diệp Hảo nói rất nghiêm túc. Tiên tri huyết mạch của cậu cho tôi cảm giác vô cùng cao quý. Nói cách khác tiên tri huyết mạch của cậu cũng thuộc hạng thượng đẳng. Thạch Linh nói với Diệp Hảo. Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể xưng là tiên thể. Tiên thể. Tiên thể tu luyện vô cùng nhanh, hơn nữa cơ duyên càng vượt xa tưởng tượng của người khác.